Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 447, vạn biến. Long tước đều chết hết rồi. Hạng thượng cả kinh tại thiên không đều muốn nhảy dựng lên. Từ trở thành Long Huyền đến nay, nghe được chính là Long tước vô địch thiên hạ, 10 đại Long tước đương thời vô địch. Chỉ cần có Long tước các đại nhân tồn tại, Long thú liền sẽ không chân chính nổi điên đến nâng toàn bộ lực lượng đến công kích nhân loại. Sơ đại loại mạnh nhất Long thú cũng không phải Long tước đại nhân đối thủ. Một tên Long tước tử vong, hạng thượng cảm giác mình có thể tiếp nhận. 2 tên Long tước tử vong, hạng thượng cũng có chút không tiếp thụ được. 3 tên Long tước tử vong, nói đùa cái gì, hạng thượng đánh chết cũng sẽ không tin. Có 3 tên Long tước sẽ chết, 10 tên đều chết hết rồi. Nếu như không phải lời này từ Lữ Phẩm trong miệng nói ra, hạng thượng sẽ cho rằng đối phương đầu óc bị hư. Long tước, tuổi thọ ngàn năm đều chưa chắc có chừng mực. Hơn nữa 10 đại bên trong Long tước, có một tên sống 3.000 năm lão quái vật, Bất Hủ Long tước. Hắn lĩnh ngộ chân lý, chính là Bất Hủ chân lý. Có người phỏng đoán, Bất Hủ Long tước mặc dù cũng sẽ chết vong, nhưng Bất Hủ Long tước chỉ sợ có thể sống vạn tuế, mới có thể chân chính tử vong. Thật đều chết hết rồi. Lữ Phẩm gật đầu nói, còn nhớ rõ Liêu Thập Phương sao? Hạng thượng liên tục gật đầu. Đây là 10 đại Long tước một trong. Chân thực Long tước Long Sứ cũng là giúp mình mở ra Long Huyền đại môn dẫn đường ân nhân. Bây giờ cùng Long tước có quan hệ người sống chỉ có Liêu Thập Phương cùng ta. À, còn có một cái Long tước Long Sứ, tựa như là Càn Đạt Bà Long tộc, vẫn là Khẩn Na La Long tộc tới. Ta quên rồi, Lữ Phẩm thở dài nói ra, chính là hắn mang cho mọi người tin tức. 10 đại Long tước đều chết hết rồi. Ta thử thông qua Long ấn liên hệ sư tôn, phát hiện sư tôn hoàn toàn không có trả lời. 10 đại Long tước, không thể nào. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua Lữ Phẩm, chờ đợi vị này đồng bạn nói tiếp. Long tước loại này tồn tại, làm sao có thể đều chết hết rồi? Long tước đều chết hết rồi. Lữ Phẩm thở dài, trên mặt lộ ra vô lực thần sắc. Vốn cho rằng gặp được dạng này quái sương mù, chỉ cần có Long tước nhóm tồn tại, liền có thể đem những quái vật kia toàn bộ diệt sát. Kết quả Long tước nhóm đều đã chết. Về phần chết như thế nào, ta cũng không biết, chính là đột nhiên có một ngày liền biến mất, không có Long tước đại lục. Hạng thượng cuống họng cũng có chút phát khô. Dị vực sinh mạng thể đến cùng là thực lực như thế nào cùng trạng thái, không có người chân chính rõ ràng, nhưng như thế nào đi nữa cường đại, trên lý luận cũng không khả năng so Long tước cường đại. Nhưng bây giờ Long tước nhóm cũng bị mất, có lẽ còn có một tên còn sống Long tước. Lữ Phẩm hướng về hạng thượng nói ra, bất quá người này, ngươi hiển nhiên không thích nghe đến tên của hắn. Ai? Hạng thượng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lộ ra minh ngộ thần sắc. Ngục Huyền Tà Long. Ân, Lữ Phẩm đem đầu hơi khẽ gật đầu một cái. Trước mắt hắn đã trở thành Long tước khả năng rất nhỏ, nhưng hắn cũng được công nhận, trước mắt nhất có cơ hội thành tựu Long tước tồn tại. Nghiêm ngặt nói đến, hắn có thể là trước mắt chiến lực mạnh nhất tồn tại. Ở tất cả mọi người đều tránh né mê vụ tình huống phía dưới, ngoại giới truyền văn, hắn mấy chục lần tiến vào bên trong, săn giết số lớn quái vật, toàn thân mà lui, đi làm hắn cái gì thí nghiệm, như thế phù hợp hắn tính cách. Hạng thượng đem lông mày nhẹ nhàng khóa lại, Ngục Huyền Tà Long, căn bản sẽ không quan tâm, trên đời này còn có hay không mặt khác người sống. Hắn chỉ truy cầu chân lý. Là như vậy, Lữ Phẩm lại một lần phát ra thở dài. Đã từng có Long Huyền đụng phải Ngục Huyền Tà Long, cũng khuyên hắn gia nhập mọi người, kết quả hắn nói không hứng thú, liền rời đi. cái kia hiện tại đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Hạng thượng đưa mắt, nhìn về phía phương xa, nơi này hội tụ có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là Tĩnh Thành Hải Long cùng phần Long Thành. Mặt khác hai đại Long Thành cũng đều đang, còn có vô số Long Bảo cùng bên trong Ương Long Môn thành viên. Còn có thể thế nào? Đối mặt loại tình huống này, trừ bỏ quyết chiến, còn có biện pháp khác sao? Lữ Phẩm sẽ xem dây đầu nhập ở phía dưới các đại long huyền thế lực vị trí. Chỗ sâu trong con ngươi bắn ra tràn đầy khinh thường vị đạo. Sự tình đến trình độ này, mọi người có thể nghĩ ra được, cũng chính là quyết chiến mà thôi. Hạng thượng quan sát đến Lữ Phẩm khinh thường, trên mặt lộ ra nụ cười. Người lãnh đạo ứng cử viên vấn đề a. Lữ Phẩm hướng về phía hạng thượng giơ ngón tay cái lên. Hạng thượng lần nữa bất lực cười một tiếng. Trải qua nhiều, nhìn quá nhiều, nghĩ không biết cũng khó. Như vậy đại quy mô chiến đấu, nếu như cuối cùng thủ thắng, như vậy tất cả thế lực cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. Kể từ đó, ai thành là thứ nhất người lãnh đạo, như vậy vị trí thế lực đem sẽ trở thành cuối cùng lực lượng lớn nhất một phương. Loại chuyện này cũng có thể thảo luận đi ra. Hạng thượng không tin nhìn xem Lữ Phẩm, có thể thảo luận đi ra mới là lạ. Lữ Phẩm hướng về phía cách đó không xa những cái kia đang tải dựng lên lôi đài nô nô miệng. Long huyền nha, đến cuối cùng còn không phải xem ai biết đánh nhau nhất. Mặc dù tiêu diệt mục huyền tà long giải thi đấu hủy bỏ, nhưng bây giờ muốn tổ chức một cái càng lớn cuộc so tài. Ai đánh thắng, người đó là người dẫn đầu. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm đặt câu hỏi, như thế đơn giản, cũng tính công bằng, không những biện pháp khác. Lữ Phẩm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem trước đó nói chuyện lên tình huống trước mắt cái kia u ám khí tức quét sạch. Ngươi trở về đúng lúc, chúng ta đám người này, chỉ cần là đạt tới Long Tôn, đều báo danh tham gia. Long Tôn, hạng thượng cùng Lữ Phẩm đám người hướng về chỗ ghi danh một bên bay vừa nói. Một lần này, một đường Long Tôn trở xuống Long Huyền. Có người báo danh sao? Làm sao có thể có người báo danh? Lữ Phẩm lấy tay chỉ một cái bản thân, vừa chỉ đồng bạn mấy tên Long Tôn nói ra. Quy tắc trò chơi, cho tới bây giờ đều là cường giả chế định cùng tham dự. Chúng ta đám người này đủ tư cách trở thành cường giả, lại cũng không đủ lực lượng chế định quy tắc trò chơi, nhưng lại đầy đủ có tư cách tham dự chuyện lần này. Long Tôn trở xuống, căn bản không có Long Huyền sẽ báo danh. Vậy, không có nhiều người a. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm, khoảng trăm người, sau khoảng trăm người nhiều một chút, nhưng cũng có hạn. Lữ Phẩm nói ra, các đại thế lực đều vụng trộm cất giấu lá bài tẩy của mình. Lần này vì đại chiến, đem chỗ có át chủ bài đều bày ra, thêm lên chúng ta đám người này, chỉ sợ có thể góp hơn 200 điểm, cái kia thật không ít. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, 200 người này, không tính toán ngục huyền tà long a. Lữ Phẩm nhún nhún vai, đương nhiên. Hạng thượng thở dài, ngục huyền tà long thực sự là hiếm thấy thiên tài. Toàn bộ long huyền giới gần 200 nhân long tôn, ngục huyền tà long tăng thêm phân thân của mình, chỉ sợ có thể kiếm ra 10 cái long tôn, trách không được. Hắn có thể cùng toàn bộ long huyền giới đối kháng a. Đến, nơi đó chính là chỗ ghi danh. Lữ Phẩm vỗ hạng thượng bả vai, chỉ phía dưới nói ra, nếu như lần này mọi người có thể đem cái kia trong sương mù quái vật đều giết chết, tương lai long huyền giới cũng sẽ có một lần rất đại biến động. Người ta nếu như có thể còn sống sót, chúng ta tất nhiên sẽ thành là chân chính lĩnh phong tao tồn tại. Nếu như chúng ta đều bị những quái vật kia giết chết. Lữ Phẩm quệt quệt khóe môi, ánh mắt lần nữa đưa lên ở phía xa một cái so sánh rộng lớn kiến trúc vị trí. Kia liền là cái kia đám ngu xuẩn, đem chúng ta tất cả mọi người cho hại chết. cái này thời gian còn tranh quyền đoạt lợi. Long huyền thế giới, vĩnh viễn cùng tử vong là làm bạn. Cơ hồ bất luận cái gì một tên long huyền, đều có đối mặt cái chết giác ngộ. Nhưng, làm đối mặt cái chết, biến thành đối mặt gần như mạt nhật tình huống. Cho dù tâm lý tố chất khá hơn nữa long huyền, trên mặt cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra khẩn trương cùng cẩn thận. Làm long huyền nhìn thấy so bản thân thực lực cường đại long huyền. Đặc biệt là luyện long cảnh cùng một đường long tôn thậm chí long tôn một khắc này. Trong ánh mắt của bọn hắn đều tỏa ra vô cùng khát vọng cùng hâm mộ. Có được cường đại lực lượng, cũng liền đại biểu cho trong tương lai sống tiếp tỷ lệ cũng sẽ tự nhiên tăng lớn hơn nhiều. Ngày bình thường khó gặp long tôn, rất nhiều long huyền cho đến chết đều gặp không lên long tôn một mặt. Bây giờ cơ hồ tất cả long huyền đều gặp long tôn. Có khoảng cách gần nhìn thấy, cũng có xa xa thấy. Long tôn, mau nhìn lại là long tôn. Trong đám người, có long huyền đang nhỏ giọng la lên. Đi ngang qua long huyền không ít người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Còn có một số long huyền sắc mặt đã vô cùng bình tĩnh. Long tôn mặc dù khó có thể nhìn thấy, dù ở loại này trong thời gian mặt, cũng sẽ không là hoàn toàn không thấy được. Long tôn, đã thấy rất nhiều, cũng đồng dạng sẽ chết lặng. Phụ trách ghi chép ghi danh long huyền, nhìn thấy lữ phẩm xuất hiện, khóe mắt cơ bắp nhanh chóng co quắp mấy cái. Hai đầu lông mày toát ra mấy phần sợ hãi thần sắc. Hạng thượng nhìn thấy đăng ký viên biểu lộ, lập tức biết rõ người này chỉ sợ phải sai lầm lữ phẩm. Về sau bị lữ thiếu gia thu thập một trận, hiện ở nhìn thấy lữ phẩm mới vẻ mặt như vậy. Tiểu tử, vị này là, lữ phẩm nói được nửa câu. Quay đầu quái dị nhìn xem hạng thượng, mỗi cái long tôn đều có bản thân tôn hiệu. Tỉ như bản thiếu gia được xưng là thôn phệ long tôn. Thấm được xưng là vô hình long tôn. Tiểu yêu người khác đều hô nàng tự nhiên long tôn. Bây giờ tiểu yêu. Long thuật có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là đại xâm lâm thực vật. Người ta ngay cả động vật đều có thể lấy ra. Đưa tay chính là cường đại long thú thẳng tiếp ra tác chiến. Hơn nữa còn không phải một đầu hai đầu. Ngươi nghĩ phía dưới, đối mặt thành đàn cùng ngươi không sai biệt lắm cường đại long thú. Cảm giác gì? Có thể dùng cường đại long thú tác chiến. Hạng thượng tinh thần chấn động. Một lần nữa đánh giá thường tiểu yêu, cái này đã từng thường môn người mạnh nhất, lần nữa sau khi trùng sinh, thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Hạng thiếu, ngươi tên gì long tôn? Lữ phẩm tò mò nhìn hạng thượng, trấn áp long tôn, thực sự là thật khó nghe. Ta, hạng thượng chợt phát hiện, từ khi đạp vào long huyền con đường này về sau. Rất nhiều chuyện ở trên thân người khác có thể là đã hình thành thì không thay đổi. Thành tựu long tôn về sau, liền tiếp tục sử dụng cái kia phong hào. Hơn nữa loại này phong hào cũng là qua 10 năm thậm chí mười mấy năm chinh chiến. Bị ngoại giới gọi ra, bản thân lên phong hào. Đăng ký nhân viên cũng vẻ mặt tò mò hướng về hạng thượng. Hiện tại long tôn đều tuổi trẻ như vậy sao? Trở thành long tôn, một dạng không đều án chiếu bản thân chân lý. Đến tiến hành long tôn phong hào mệnh danh sao? Bá đạo long tôn, Trần Mặc quệt miệng vẻ mặt lo nghĩ. Giống như cũng không phải rất thích hợp đâu. Cương mãnh long tôn, Sở Tâm trầm nói ra. Lại đem đầu liên tục lay động. Chân lý a, hạng thượng cắt đứt mọi người tha hồ suy nghĩ. Không bằng liền kêu là chân lý long tôn a. Chân lý long tôn, khẩu khí thật lớn a, lãnh ngạo, tràn ngập khiêu khích thanh âm, cắt đứt hạng thượng tự báo danh hào, cũng hấp dẫn bốn phía những người khác nhìn chăm chú. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.